Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, thứ 476 chương tránh mà không thấy, Cô Phong Vạn Nhạn, Vách Đá Sinh Huy, Đàn Sơn Trồng Chất, Tiên Sương Mù Mờ Ảo, tựa lung một tầng lụa mỏng, chợt xa chợt gần, như ẩn như hiện, ở mờ ảo mây khói chung. Nhất danh hồng y nữ tử ẩn hàm tức giận thanh âm vang lên. Việt Lăng Khê, ngươi là có ý gì? Ngươi đừng muốn đã quên tự chúng ta ước định. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt nháy nháy. Việt mỗ tất nhiên là sẽ không quên, hồng y nữ tử lạnh lùng nói. Như thế, người ta muốn đâu? Việt Lăng Khê nhún vai. Giả vờ bất đắc dĩ nói. Nữ nhân kia xác thực rảo hoạt được chặt. Việt mộ vốn đã mau đem nàng hòa Phật Liên cùng nhau bắt được. Nhưng vẫn là gọi bọn hắn cấp trốn. Huống chi còn có quân Hàn Nguyên cùng với ma điện người trong ở giúp bọn hắn. Việt mộ thế cô sức yếu. Cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Hồng y nữ tử phẫn nộ khuôn mặt giấu ở màu đỏ mạng che mặt dưới. Gọi người thấy không rõ lắm mặt nàng dung. Nhưng mà một đôi cơ hồ sắp phun lửa mắt. Như trước hiển lộ ra nàng lúc này tâm tình, đã như vậy, như thế liền tương ta giới tử không gian còn hồi, ta tự sẽ lại tìm biện pháp đối phó bọn họ, nàng lạnh lùng nói. Việt Lăng Khê ơ kìa, một tiếng, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú có chút vô tội, lại mang theo vài phần ngả ngớn, giới tử không gian, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ liên kết đối phó một mình ta, lo lắng tử được quá khó coi. Chỉ biết đào tẩu, giới tử không gian cũng quên mất, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng đã bị bọn họ đoạt đi, ngươi. Hồng y nữ tử giận không thể kiệt, có loại bị người tế đùa giỡn cảm giác, lại Việt Lăng Khê vẫn như cũ treo một bộ hồ ly bàn khuôn mặt tươi cười. Thờ ơ đạo, tiên tử đừng giận, đây cũng là không có cách nào sự tình không phải. Ai có thể nghĩ đến còn có ma điện người trong nhúng tay đâu. Bất quá lấy tiên tử thân phận, bất quá một nho nhỏ giới tử không gian mà thôi. Tin này đối tiên tử đến nói, chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể vật nhỏ đi. Quay đầu lại đi muốn một cũng được, hồng y nữ tử tức giận đến cơ hồ muốn xé vụn ra hắn kia. Trương khuôn mặt tươi cười, Việt Lăng Khê còn thật dám nói. Kia giới tử không gian rộng, không gian trong thế giới tốc độ chảy là bên ngoài gấp 10 lần. Là thích hợp nhất dùng để đào tạo linh thảo linh dược một giới tử không gian. Bao nhiêu thần nhân dùng đủ loại vật chân quý, muốn đổi lấy này giới tử không gian, nàng cũng không nỡ cấp ra, mà bây giờ, lại bị Việt Lăng Khê lộng ném. Nhân chưa bắt được, còn bồi thượng một giới tử không gian. Hồng y nữ tử càng nghĩ càng giận, nếu như ánh mắt có thể giết người lời. Trước mắt Việt Lăng Khê sớm đã bị nàng chết băm chết giờ mơ siêu nàng sẽ không nên tìm tới Việt Lăng Khê hợp tác, đã sớm nghe nói Việt Lăng Khê người này cũng chính cũng tà. Làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, chư thần trên đại lục không ít người đô kiêng dè hắn. Lại lấy hắn không thể tránh được, không chỉ có bởi vì thực lực của hắn, cũng bởi vì hắn khống chế toàn bộ tộc ăn thịt người. Ai cũng không muốn một ngày tình. Ngoài cửa có vô số tộc ăn thịt người, tương toàn bộ tiên phủ cắn nuốt được cha cũng không còn lại. Bây giờ bị Việt Lăng Khê như thế hố một phen, hồng y nữ tử chỉ có thể chính mình nhận tài. Việt Lăng Khê, hảo, nhĩ hảo được ngoan, Việt Lăng Khê hơi câu môi môi tế vẽ ra một đạo phong hoa tuyệt đại tươi cười. Việt mỗ đa tạ tiên tử khen ngợi, hồng y nữ tử phất tay áo rời đi. Bóng dáng tan biến ở tại tiên sương mù mờ ảo xanh ngắt gian. Việt Lăng Khê tâm tình không tệ vẫy nhẹ phiến. Hoa đào mắt phi trọn. Loại này nhìn như cao quý thánh khiết. Nội tâm lại so cái gì cũng còn muốn âm u tiên tử. Thấy nhiều, thực sự là càng lúc càng không thú vị. Ngô, còn là tiểu vân sơ cái loại đó thẳng thắn tiểu tính khí càng có ý tứ không phải. Việt Lăng Khê hồ ly bàn hai mắt ý nghĩa sâu xa mị khởi lai. Ân, xem ra hắn được tìm cái danh chính ngôn thuận lý do. Tương nhân đoạt lấy đến mới được. Hắn, thích nhất cướp đoạt, cô nương mời trở về đi. Tông chủ chính đang bế quan tu luyện. ai cũng không thấy, Huyền Mạch như thần giữ cửa bàn đứng lặng ở trước cửa. Tương Tính Toán vào phòng Thanh Doanh ngăn lại. Thanh Doanh sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay nắm thật chặt rồ. Sư phụ dặn bảo Thanh Doanh lưu ở chỗ này chiếu cố Khúc Tông Chủ. Những thứ này đều là sư phụ dặn dược bổ đồ ăn, Thanh Doanh còn chưa nói hết lời. Huyền Mạch không tình cảm chút nào phập phồng thanh âm cắt ngang. Tông chủ đã dùng qua cơm chiều. Cô nương tỉnh hồi, Thanh Doanh túm rổ đầu ngón tay trở nên trắng. Nàng không ngốc, đến trình độ này, nàng hiển nhiên cũng hiểu được. Khúc Hoài Thương là riêng với nàng tránh mà không thấy. Tại sao muốn với nàng tránh mà không thấy? Trong mắt nàng có chút ủy khuất, nhiều hơn là bị cự tuyệt khó chịu. Nàng lưu luyến si mê liếc mắt một cái Huyền Mạch phía sau. Viền mắt ửng đỏ, đúng là vẫn còn ẩn nhẫn tình tự. Quay người ly khai, có phải hay không sư phụ nói với Khúc Tông Chủ cái gì? Mới để cho Khúc Tông Chủ liên thấy nàng đô không muốn tái kiến đâu. Thanh Doanh hốt hoảng đi ở trên đường trở về, tinh thần ngẩn ngơ trong. Bị bậc thềm vướng chân ngã xuống đất, trong tay rổ cồn rơi trên mặt đất, trong rổ trang hảo tỉ mỉ chuẩn bị cơm chiều rơi đầy đất. Bắn được nàng đầy người đều là, Thanh Doanh lăng lăng nhìn trên mặt đất tất cả, không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm sao bình thường. Mãi đến một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi đi ở trước mặt nàng. Ở trước mắt nàng dừng lại. Thanh Doanh này mới hồi phục tinh thần lại, nghi hoặc nhìn đứng ở trước mặt nàng hồng quần lụa mỏng nữ tử. Nàng theo tinh xảo mỹ lệ hồng quần lụa mỏng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chống lại một đôi dịu dàng như nước trong mắt, hồng y nữ tử chậm rãi chiều nàng vươn tay, ôn nhu hỏi, thế nhưng ngã đau, cần ta đỡ ngươi khởi lai không? Thanh âm của nàng giống như trên người nàng khí chất, dịu dàng. Thư chợ mơ siêu Thanh Doanh chưa từng thấy qua giống như này dịu dàng như nước nhân. Kia ấm áp ánh mắt, dường như phải đem trong lòng nàng lạnh giá tận số phất đi. Nàng vô ý thức đưa tay ra, như cô đơn trôi ở trong biển rộng. Cuối cùng nhìn thấy một khối có người lục địa, nàng bắt được hồng y nữ tử tay. Tựa như bắt được duy nhất cứu mạng rơm rạ, làm lại đứng vững thân thể Thanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nàng vậy mà suýt nữa bị đều là nữ tử nhân cấp làm mê tâm hồn. Nàng thậm chí cũng còn không thấy đến mặt của nàng, liền bị trên người nàng khí chất hấp dẫn ở toàn bộ tâm thần. Cảm giác như thế, nàng chỉ ở Khúc Hoài Thương trên người cảm nhận được quá. Kia dường như là cùng sinh đều đến có khí chất bình thường. Bất quá Khúc Tông Chủ trên người khí chất là thánh khiết. Này hồng y nữ tử lại là nói bất ra dịu dàng. Cảm ơn, Thanh Doanh vội vàng nói tạ. Không khách khí, hồng y nữ tử âm thanh dễ nghe êm tai. Như Ngọc Huyền dặn dò, đáng tiếc trên mặt đất này một phần tinh xảo món ngon. Rất xa là có thể nghe thấy được kia động nhân hương vị đâu. Xác thực đáng tiếc, Thanh Doanh nhìn vẩy rơi trên mặt đất cơm chiều. Cười khổ nói. Lại mỹ vị, lại tinh xảo lại thế nào? Không có nhân thưởng thức nó, càng không có nhân cần nó, sẽ có, hồng y nữ tử nhẹ giọng cười khởi lai. Một đôi mềm mại được rung động lòng người ánh mắt tản ra ấm áp an ủi. Chuyện tốt đẹp vật, một ngày nào đó sẽ có người phát hiện giá trị của nó. Mà chúng ta cần, là kiên trì chờ. Thanh Doanh gật gật đầu, nhìn hồng y nữ tử, có chút đỏ mặt nói. Cảm ơn người an ủi. Ngươi thật đẹp. Hồng y nữ tử tiếng cười càng phát ra động nhân. Cũng cảm ơn ca ngợi của ngươi. Rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Tiểu nữ tử tên là Sắc Phi. Hết chương.